kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Phần 7. McDonald's, thương hiệu của Mỹ. McDonald's là thương hiệu thống lĩnh và có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong thị trường đồ ăn nhanh ở 120 nước trên 6 châu lục. McDonald's hoạt động với trên 29.000 cửa hàng trên toàn thế giới, và theo ước tính thì doanh thu tổng cộng năm 2000 đã là hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Chỉ có một vài thương hiệu có thể sánh ngang với McDonald's về sức mạnh thương hiệu và sự hiện diện khắp nơi của biểu tượng Golden Arche, hình chữ M vòng cung màu vàng. Tuy nhiên, McDonald's vẫn được đánh giá là thương hiệu mạnh nhất theo nghiên cứu của Interbrand, công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Nghiên cứu trên điểm lại toàn bộ các diễn biến, từng bước phát triển của các thương hiệu hàng đầu và đưa ra đánh giá ước lượng giá trị của từng thương hiệu, Interbrand đã kết luận rằng, không có một thương hiệu nào có thể đem ra so sánh với McDonald's về ý tưởng xây dựng thương hiệu, cách thực hiện và sức hấp dẫn kéo dài lan rộng nhanh chóng của nó. McDonald's là một thương hiệu Mỹ chinh phục toàn thế giới với sức mạnh của hai yếu tố khá là khác biệt, văn hóa và thương mại. Những năm gần đây, McDonald's nhanh chóng có được những thành công trên thị trường quốc tế như Canada, Nhật Bản, Úc và Đức. Ngày nay, có khoảng 1,5 triệu người làm việc cho McDonald's trên toàn thế giới. Khởi đầu McDonald's chỉ là một hiện tượng của nước Mỹ, nhưng nay nó đã trở thành một thương hiệu quốc tế đích thực. McDonald's cũng đã cam kết sẽ trở thành một thành viên đắc lực của cộng đồng. Các tổ chức từ thiện mang tên Ronald McDonald, OMST, đã đóng góp gần 250 triệu đô la Mỹ với mục đích tài trợ các chương trình vì trẻ em trên toàn thế giới từ năm 1984. Cơ sở của OMST là chương trình Ngôi nhà Ronald McDonald, chương trình tài trợ cho các gia đình có trẻ em bị bệnh hiểm nghèo để các em có thể được điều trị ở các bệnh viện gần nhà nhất. Ngôi nhà Ronald McDonald đầu tiên được mở ở Philadelphia năm 1974 và hiện nay trên thế giới có khoảng 200 ngôi nhà như thế. Lịch sử hình thành và phát triển của McDonald. Việc mọi người đi ăn tối ở bên ngoài đã từng là một hoạt động xã hội khá phổ biến, nhất là tại những nước có nền công nghiệp phát triển mạnh như nước Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đi ăn tối ở nhà hàng một cách thường xuyên, điều này chỉ dành cho một số rất ít người. Nhưng cuộc cách mạng về cách phục vụ đồ ăn cách đây khoảng 50 năm đã thay đổi tất cả mọi thứ, và việc đi ăn tối ở bên ngoài giờ đã trở nên quá đỗi bình thường đối với tất cả mọi người trên thế giới. Theo thống kê thì có khoảng 16% các bữa ăn của người Mỹ là ăn ở bên ngoài, và có khoảng 2 triệu người tới ăn ở các cửa hàng của McDonald's. Câu chuyện của McDonald's bắt đầu từ khoảng 50 năm trước đây ở San Bernardino, bang California. Một người tên là Ray Kroc, một người bán hàng chuyên cung cấp meal set, sữa lắc trước khi uống và thức ăn trộn, cho một cửa hàng thức ăn phục vụ lái xe và khách qua đường của hai anh em Dick và Mark nhà McDonald's. Kroc nhận thấy rằng cửa hàng này bán được trên 2.000 hộp meal set hàng tháng, và từ đó, Kroc tò mò muốn biết nhiều hơn lý do tại sao công việc kinh doanh của hai anh em nhà McDonald's lại phát đạt đến thế. Một hôm, ông ta tới thăm cửa hàng phục vụ nhanh này và cực kỳ kinh ngạc trước tốc độ phục vụ món hamburger ở đây, 15 giây cho một chiếc bánh hamburger 15 cent với khoai tây và sữa lắc. Ngay lập tức, Rob nhìn thấy tiềm năng phát triển của công việc kinh doanh này và quyết định tham gia vào. Thực ra ý tưởng sản xuất thức ăn nhanh manh nha xuất hiện trong Rob vào năm 1954, khi Ray Rob nhìn thấy hình ảnh một cây xúc xích hamburger ở San Bernardino, thuộc bang California. Lúc đó hoạt động kinh doanh của ông mới chỉ vừa bắt đầu có lợi nhuận nên chưa thể thực hiện ý tưởng. Cuối năm 1954, Ray Kroc đã ghé thăm trụ sở của hãng McDonald's tại California và cố gắng thuyết phục anh em nhà Donald nhượng quyền kinh doanh lại cho mình. Và ngày 15 tháng 4 năm 1955, Kroc khai trương cửa hàng McDonald's phục vụ thức ăn nhanh đầu tiên tại Death Line Net, ngoại ô phía bắc Chicago. Sau đó Ray Kroc đã quyết định dùng tài sản thành lập ra công ty Franchise Realty một công ty trực thuộc McDonald's lấy việc mua những dãy đất rộng đem cho thuê nhằm một mục đích phát triển mô hình franchising, nhượng quyền kinh doanh. Với tốc độ phát triển cực nhanh, hệ thống các cửa hàng McDonald's bán được hơn 100 triệu chiếc bánh hamburger trong vòng 3 năm đầu tiên, và cửa hàng McDonald's thứ 100 được khai trương 4 năm sau đó, năm 1959. Bằng việc thực hiện kế hoạch này, McDonald's đã bắt đầu gây dựng được cho mình những nguồn thu nhập đáng khích lệ, và công ty Franchise Realty của Ray Kroc cũng bắt đầu cất cánh. Không lâu sau, đã có hơn 200 điểm bán hàng của McDonald's trên khắp nước Mỹ. Kroc là một người có nhiều tham vọng, và vì thế năm 1961, Kroc trả 2,7 triệu đô la Mỹ mua hết toàn bộ quyền lợi từ anh em nhà McDonald's. Năm 1963, việc bán chiếc bánh hamburger thứ 1 tỷ đã được truyền hình trực tiếp trên TV vào giờ quảng cáo cao điểm. Thế là từ một cửa hàng gia đình phục vụ đồ ăn rất nhỏ, McDonald's đã phát triển thành một hệ thống các cửa hàng phục vụ nhanh với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó, Ray Kroc dành một khoản tiền đáng kể cho chương trình quảng cáo có tầm cỡ quốc gia nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh của những cửa hàng franchise đang mọc nhanh như nấm trên khắp nước Mỹ. Năm 1970, khi tình hình kinh doanh của công ty mẹ tại Mỹ bị suy giảm, Ray Kroc lại bắt đầu một chiến dịch mới đầy quyết tâm và đã thành công trong việc thúc đẩy sự có mặt của thương hiệu McDonald's trên toàn thế giới. Nhiều nhà phân tích đã chứng kiến sự phát triển lan tràn mạnh mẽ không thể lý giải nổi của McDonald's. Tuy nhiên, Ray Kroc cho rằng McDonald's vẫn cần phải tiếp tục mở rộng để tồn tại. Tôi không tin vào sự bão hòa, chúng ta tư duy và xem xét vấn đề mang tính toàn cầu. Ray Kroc hình dung một thế giới với 12.000 cửa hàng mang logo của McDonald's như là những tiền đồ của một đế chế thương mại hùng mạnh. Vào năm 1972, cứ 90.000 người Mỹ thì có một nhà hàng McDonald's, nhưng vào thời điểm đó, khoảng 3 tỷ người dân bên ngoài nước Mỹ chưa từng được nếm món bánh Big Mac bao giờ, và cũng giống như Henry Ford tìm được thị trường nước ngoài cho xe ô tô Model T của mình, Ray Kroc cũng bắt đầu xâm nhập thị trường của những cường quốc như Đức và Nhật Bản vào những năm của thập niên 80. Vào năm 1971, McDonald's bắt đầu bán những chiếc bánh sandwich ăn nhanh ngay tại London, Anh, với 3.000 cửa hàng được mở ra tại London. Tạp chí Forbes nhận xét, với tất cả nhiệt tình của những người tha hương trở về, McDonald's đã cho châu Âu biết thế nào là hương vị món bánh hamburger chính hiệu của Mỹ. Việc đổ bộ vào thủ đô của các nước châu Âu mới chỉ là bước dạo đầu của McDonald's. Trong thời gian sau đó, hàng ngàn nhà hàng được mở ra trên thế giới đã đem lại cho McDonald's thêm 27% doanh thu mỗi năm. Các nhà hàng với các biểu tượng Golden Arches được mở ra trên nhiều châu lục châu Á, châu Âu, Nam Mỹ. Hệ thống nhà hàng McDonald's nổi tiếng trên toàn cầu tới mức được coi như là biểu tượng của doanh nghiệp Mỹ. Mặc dù từ chức chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 1978 để nhường bước cho Brett Turner, Ray Kroc vẫn được coi là một biểu tượng vĩ đại trong lịch sử McDonald's và có ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động hàng ngày của McDonald's. Từ văn phòng ở California, Ray Kroc vẫn rà soát lại kết quả kinh doanh trong ngày đầu tiên của các nhà hàng mới mở, vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của các nhà hàng thuộc sở hữu của McDonald's. Mặc dù rất thành đạt với tài sản cá nhân lên tới 340 triệu đô la, Ray Kroc luôn quan tâm tới công việc. Mỗi khi Ray Kroc ra đường, ông bắt tài xế đưa tới ít nhất 6 nhà hàng McDonald's để bất ngờ kiểm tra. Ray Kroc qua đời vào tháng 1 năm 1984 ở tuổi 81, đúng 10 tháng trước khi McDonald's bán chiếc hamburger thứ 50 tỷ. Có thể nói, Ray Kroc đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành công nghiệp đồ ăn uống của Mỹ bằng việc sản xuất hamburger, các đồ rán kiểu Pháp và các chế phẩm từ sữa. Ông đã biến McDonald's trở thành thương hiệu hàng hóa có 102 cho đồ ăn nhanh nước Mỹ. McDonald's phục vụ khách hàng với chất lượng thức ăn tốt nhất, các nguyên liệu thô để chế biến đồ ăn đều được đặt mua từ các nhà cung cấp trong một thời gian dài, đồ ăn được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao và nhất quán, các thực đơn của McDonald's luôn luôn được xem xét và cải thiện, để chắc chắn thỏa mãn được sự mong đợi của khách hàng. Trong thực đơn của các nhà hàng McDonald's ở Mỹ có thêm cả bia, gà, cá, salad và các món ăn chay, cộng thêm hàng loạt các món tráng miệng, thức uống nóng và lạnh với nhiều mùi vị khác nhau. McDonald's là cửa hàng ăn phục vụ nhanh đầu tiên công khai đưa danh sách tất cả thành phần thức ăn và các phân tích về giá trị dinh dưỡng một cách chi tiết tất cả các sản phẩm của họ. Năm 2000, McDonald's cho ra đời một số sản phẩm mang tính chất đổi mới như McSalad, Shaker và Brew and Yogurt Buffet, kem sữa chua trái cây, dễ ăn hơn trong những lúc bận rộn. Sự thành công của McDonald's là một mẫu điển hình cho các doanh nhân ngày nay nhằm đạt được những kết quả hiệu quả kinh doanh lớn hơn bằng việc đưa những cây xúc xích hamburger tầm thường lên dây chuyền máy móc. Ray Kroc đã chỉ cho thế giới biết cách áp dụng quy trình quản lý tinh xảo vào những công việc tưởng như tầm thường nhất. Món hamburger một thời bị coi thường, thì giờ đây đã có mặt trên máy bay, tàu hỏa, ô tô và trở thành một nét văn hóa Mỹ. Ray Kroc từng nói, phải còn có một kiểu tư duy đặc biệt để nhìn ra nét đẹp trong những chiếc bánh kẹp xúc xích hamburger. Sau Ray Kroc, McDonald's tiếp tục mở rộng và phát triển kinh doanh bởi những người kế nghiệp mà tài năng của họ không hề thua kém gì nhà sáng lập McDonald's. Nổi bật trong số đó có Charlie Bell. Tháng 4 năm 2004, ông Charlie Bell, 43 tuổi, người Australia, được cử làm tổng giám đốc hãng thức ăn nhanh McDonald's sau khi tổng giám đốc đương nhiệm Jim Cantalupo qua đời đột ngột. Ông Cantalupo đang dự một hội nghị khách hàng thì lên cơn đau tim và đột quỵ. Ở Mỹ, tổng giám đốc mới Charlie Bell không nổi tiếng lắm vì ông có trách nhiệm quản lý các nhà hàng ở Australia và châu Âu. Tuy nhiên, dưới tay điều hành của ông, gần 10.000 nhà hàng đều làm ăn có lãi với mức tăng trưởng hai con số. Bất ngờ, vào tháng 11 năm 2004, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Charlie Bell đã từ chức để chuyên tâm điều trị bệnh ung thư, phó chủ tịch James Skinner thay thế ông. Skinner, người từng làm việc 33 năm tại McDonald's, ngay lập tức đảm nhiệm vị trí của ông Bell. Tập đoàn cũng chỉ định giám đốc McDonald's tại Mỹ, Mike Roberts, giữ chức giám đốc điều hành. Hai năm trước, tập đoàn khổng lồ có quy mô toàn thế giới này đã phải vật lộn với tình trạng doanh số bán sụt giảm nghiêm trọng và chất lượng phục vụ khách hàng kém. Tuy nhiên, với kế hoạch do cựu tổng giám đốc Cantalupo và Charlie Bell đề xuất, dịch vụ chăm sóc khách hàng đã được cải thiện và thực đơn của hệ thống nhà hàng cũng phong phú hơn với sự xuất hiện của món salad khai vị và những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe hơn. Bất chấp một số hoài nghi về vị trí đứng đầu của mình, trụ sở chính của McDonald's tại Mỹ vẫn tiếp tục tạo ra doanh số bán hàng tháng vượt ngoài mong đợi. Những vấn đề của McDonald's. Một vụ nổ bom ô tô tại một nhà hàng McDonald's ở Nga. Cơ quan điều tra Moscow đã xác định nguyên nhân vụ gài bom ô tô bên ngoài nhà hàng McDonald's vào ngày 19 tháng 10 năm 2002 là do mâu thuẫn kinh doanh, làm nhiều người bị thương và một người chết. Phát ngôn viên của văn phòng công tố Moscow cho biết, vụ nổ có nguyên nhân từ những mối hận thù liên quan đến một băng nhóm gang tơ và chưa đủ tiêu chuẩn để kết luận một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, các báo đài Nga nghi ngờ việc nổ có liên quan đến quân nổi dậy Chechnya. Tờ Kommersant đưa tin, các nhà điều tra đang tìm kiếm khả năng vụ nổ có dính líu tới âm mưu của những tội phạm Chechnya nhằm tống tiền chủ nhà hàng McDonald's ở Nga, ông Kamzat Khatbulatov. Khatbulatov là người gốc Chechnya, nói rằng không có ai đe dọa hay đòi tiền mình cả. Dẫn lời ông này, tờ Gazeta đăng, tôi tin rằng những kẻ gây tội ác hiểu rõ rằng họ không thể thành công được chút nào với tiệm McDonald's này, đây là một tập đoàn lớn đủ sức bảo vệ nhau. Bên cạnh đó, báo chí Nga cũng nghi ngờ vụ nổ liên quan đến những nhóm cực đoan, những kẻ coi McDonald's như là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Tuy nhiên, Edu Rudak, lãnh đạo một tổ chức thanh niên cực đoan, phủ nhận việc các nhóm này có liên quan. Chúng tôi là những tổ chức chính trị, và chúng tôi hiểu rằng những cách thức như vậy chẳng có ích gì cho cuộc chiến của chúng tôi với McDonald's. McDonald's và vấn đề sức khỏe của người tiêu dùng. Sự thành công bao giờ cũng là mảnh đất tốt cho những kẻ xúc xỉm. Mimi Sheraton, tạp chí New York đã tuyên bố rằng, đồ ăn của McDonald's cực kỳ khủng khiếp chứ chẳng có gì thú vị. Các nhà dinh dưỡng học cũng không sẵn lòng chấp nhận những sản phẩm của McDonald's. Theo lời tiến sĩ Jean Mayer, một giáo sư của trường đại học Harvard, thì các bữa ăn đặc biệt theo kiểu McDonald's, xúc xích hamburger, các đồ rán kiểu Pháp không mang lại nhiều chất dinh dưỡng. Nó đặc trưng cho loại đồ ăn làm tăng lượng cholesterol, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch. Các chính trị gia cũng dòm ngó vào chuyện này. Năm 1974, khi giá trị thị trường của công ty vượt trội mức phát triển y ạch của thị trường thép của Mỹ, thượng nghị sĩ Lord Benson đã trình bày rằng, nền kinh tế của chúng ta có điều gì đó không ổn, khi mà thị trường chứng khoán luôn nghiêng về xúc xích hamburger và rất tồi tệ với các mặt hàng sắt thép. Thế nhưng thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng xúc xích hamburger đã trở thành một sản phẩm công nghiệp quan trọng không thua kém gì thép cục, vì Liên hiệp Công nghiệp McDonald's là một khách hàng tiêu thụ nguyên liệu thô khổng lồ. Nó sử dụng khoảng 1% lượng thịt bò của toàn nước Mỹ và một khối lượng khoai tây cực lớn, và cứ 15 thanh niên thì có một người làm cho McDonald's. Vấn đề lớn hiện nay của McDonald's là dù đã thoát khỏi tình trạng ế ẩm trong thời gian gần đây, nhưng Big Mac vẫn phải đấu tranh để đẩy lùi lời buộc tội là làm tăng cân trẻ em cũng như sự tăng trọng của người lớn. Hiện nay, người Mỹ rất nghiện các món hamburger và họ cũng chẳng kiêng các món béo ngày khác. Các cửa hàng bán hamburger ở Mỹ phục vụ thêm 500 triệu khách hàng mới trong năm 2004 so với năm 2003. Thêm vào đó, có nhiều nghiên cứu cho thấy người Mỹ hiện đang ăn tiệm, hoặc gọi đồ ăn về nhà, nhiều hơn bao giờ hết, khiến cho xu hướng tăng cân càng trầm trọng. Hãng nghiên cứu thị trường thực phẩm Technomic nhận thấy trong cuộc khảo sát năm 2005 rằng 69% người tiêu dùng mô tả chế độ ăn của họ khi ăn ở tiệm là khá đơn giản, so với 39% nói họ ăn trong một chế độ khá đơn giản ở nhà. Không đáng ngạc nhiên lắm khi biết một nghiên cứu mới nhất về dinh dưỡng ở Mỹ trong 3 thập kỷ qua cho thấy 9 trong 10 đàn ông và 7 trong 10 phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng overweight, tình trạng cân nặng lớn hơn cần thiết, phân biệt với béo phì. Một báo cáo công bố ngày 4 tháng 10 năm 2005 của Annals of Internal Medicine cho thấy béo phì có thể là vấn đề nghiêm trọng hơn so với các nghiên cứu khác cho thấy 2/3 dân số Mỹ đang trong tình trạng quá khổ hoặc béo phì. Các chỉ số sức khỏe của nước đều rất lớn. Ramachandran Basan, giáo sư khoa dược trường Đại học Boston nói. Đồ ăn nhanh thường có hàm lượng calo và chất béo rất cao, từ 700 kcal và 50 gram chất béo trở lên. Không chỉ có McDonald's, ở Mỹ còn có các công ty lớn khác như KFC, TKE Restaurant và Burger King. Nhưng người Mỹ không phải lo rằng chỉ mỗi mình họ đang béo lên. Các công ty fast food khổng lồ đang nhanh chóng chuyển hướng sang châu Á, KFC chẳng hạn. Công ty này dự định mở thêm 375 cửa hàng mới ở Trung Quốc trong năm 2005 và 400 trong năm 2006, và đặt ra mức tăng trưởng dự kiến tối thiểu là 22%. Doanh số của KFC ở Trung Quốc hiện đang tăng nhanh chóng mặt, 11% năm 2005 và năm 2004 là 24%. Công ty này cũng đang nghe ngóng để quyết định có nên tăng cường sự hiện diện ở các thị trường khác hay không. KFC đã thắng lớn trong tháng 3 năm 2005 khi công ty giới thiệu Snickers bánh sandwich gà 99 cent, gần 1 đô la Mỹ, đã trở thành món bán chạy nhất. 5.525 nhà hàng KFC ở Mỹ đã bán 100 triệu bánh Snickers trong 7 tháng qua, khiến nó trở thành sản phẩm thành công nhất trong lịch sử của KFC. McDonald's và nhiên liệu thực vật trước khủng hoảng dầu mỏ. Cuối năm 2005, nguồn năng lượng thế giới có nhiều biến động, nhưng nhiều quốc gia không khoanh tay đứng nhìn giá dầu thô đang tăng chóng mặt và nguồn dầu mỏ đang cạn kiệt. Đã xuất hiện hàng loạt những nhà máy sản xuất nguồn nhiên liệu từ cây mía, hạt cải dầu để thay thế dầu thô. Những nhà chế tạo ô tô đang cho xuất xưởng những loại ô tô chạy xăng mía hay xăng rơm. Tại châu Âu, Mỹ, Brazil và Trung Quốc đang bùng nổ cuộc cách mạng công nghệ nhiên liệu sinh học. Các nhà khoa học đã thành công trong việc sản xuất trên phạm vi công nghiệp nhiên liệu từ nguồn dầu thực vật và từ đường mía hay củ cải, từ gỗ vụn, thậm chí từ nguồn rơm rạ bỏ đi sau thu hoạch. Công nghệ mang tính đột phá này không còn là những thí nghiệm tại các trường đại học, mà nó đã được áp dụng đại trà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Brazil, taxi không còn chạy xăng mà đều chuyển sang chạy ethanol, được sản xuất từ mía. Tại Đức và Mỹ, các lái xe đứng xếp hàng chờ mua xăng từ hạt cải dầu. Ở Trung Quốc đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học lớn nhất thế giới. Tại thành phố Gra, nước Áo, các xe buýt đều chạy bằng dầu chế tạo từ món khoai tây rán của nhà hàng McDonald's. Với hàng nghìn nhà hàng McDonald's trên toàn thế giới, xem ra nguồn nhiên liệu này cũng khá dồi dào. Trong cuộc đua xe ô tô được tổ chức tại Le Mans tháng 6 năm 2005, đoàn xe của Anh đã thi quyết liệt trong suốt 24 tiếng đồng hồ, chỉ dùng nguồn nhiên liệu được sản xuất từ các loại dầu thực vật. Ông Leo Fulton, chuyên gia hàng đầu về nguồn nhiên liệu sinh học thuộc Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA, đã nhận xét rằng, sau những cú sốc về sự leo thang của giá dầu thô, đã buộc nhiều quốc gia có những đối sách mang tính đột phá trong việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế xăng, dầu truyền thống. Các nhà đầu tư đã tung tiền ra mua bản quyền và áp dụng những công nghệ mới nhất về sản xuất nhiên liệu từ nguồn thực vật. Tại Mỹ, Brazil và châu Âu, việc sản xuất nguồn nhiên liệu sinh học đang tăng đột biến. Ông Le Fulton cho rằng năm 2005 là năm đánh dấu sự khởi đầu của cách mạng nhiên liệu xanh. Nguồn nhiên liệu sinh học là một lĩnh vực mới mẻ, song trong thực tế đó là bước trở về cội nguồn. Năm 1900, trong triển lãm về động cơ được tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp, động cơ gây được nhiều sự quan tâm chú ý và trở thành sản phẩm mới mẻ nhất tại triển lãm chính là động cơ đốt trong chạy bằng dầu lạc. Tác giả của nó là nhà chế tạo động cơ nổi tiếng Rudolf Diesel lúc đó, đã tiên đoán rằng nguồn nhiên liệu có nguồn gốc thực vật cũng sẽ quan trọng như nguồn nhiên liệu từ dầu mỏ. Những năm 20 của thế kỷ 20, đại gia ô tô Henry Ford cũng từng tuyên bố rằng nguồn nhiên liệu từ thực vật, nhất là mía và đậu nành, sẽ thay thế nguồn nhiên liệu lỏng từ dầu mỏ. Nhưng sau đó, những lời tiên đoán bị lãng quên và người ta cho rằng nguồn dầu thô dồi dào với giá rẻ sẽ đủ cung cấp cho nhu cầu của con người trên thế giới một cách lâu dài. Song đến nay, thực tế không còn mấy lạc quan như những gì đã dự đoán. Các chuyên gia năng lượng đã cảnh báo rằng trong năm 2006, ngành khai thác dầu thô sẽ đạt đỉnh điểm, sau đó trữ lượng dầu mỏ sẽ giảm dần và giá dầu thô sẽ tăng. Minh chứng thuyết phục nhất về những lo ngại về nguồn dầu mỏ cạn kiệt là việc Tổng thống Mỹ George Bush tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh G7 họp trong tháng 6 năm 2005 rằng nguồn nhiên liệu từ đậu nành đang trở thành một khả năng rất khả thi cho Mỹ và thế giới. Trong tháng 7, Tổng thống Mỹ đã quyết định gia tăng gấp đôi việc sản xuất ethanol cùng với việc các nhà máy lọc dầu Mỹ phải trộn ethanol vào xăng. Tại các quốc gia châu Âu cũng đã khởi động cuộc chạy đua xây dựng các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học. Liên minh châu Âu đã đưa ra quy định trong mỗi lít xăng bán ra phải pha vài phần trăm ethanol. Tại Tây Ban Nha, hãng Abengoa đã hoàn tất xây dựng 4 nhà máy sản xuất ethanol. Nước Anh cũng đang tiến hành xây dựng một nhà máy khổng lồ sản xuất nhiên liệu từ thực vật có công suất 100.000 tấn nhiên liệu sinh học. Tại Pháp, chính phủ đã đưa ra kế hoạch gia tăng sản lượng nhiên liệu sinh học gấp 3 lần mức sản lượng hiện nay để thay thế nguồn xăng dầu truyền thống. Theo các chuyên gia năng lượng, nguồn nhiên liệu mới còn có tên là vàng xanh, có thể chiết xuất từ bất cứ cây cỏ gì mọc trên hành tinh chúng ta. tại 30 quốc gia đang trồng cấy hàng loạt những loại cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, vừng, sắn, đậu nành, ngô, mía, kê, cải dầu, khoai tây, có thể chế ra những lít nhiên liệu hoàn toàn thay thế được nguồn xăng dầu từ dầu mỏ. Ở Thái Lan, nhiên liệu dùng cho động cơ được chế tạo từ dầu dừa cũng đang được đánh giá cao. Theo đánh giá của các chuyên gia năng lượng, đây là nguồn nhiên liệu phong phú và vô tận, mà loài người không còn bị ám ảnh bởi khủng hoảng nhiên liệu. Brazil đang trở thành ông trùm sản xuất nhiên liệu sinh học, được mệnh danh là Ả Rập Xê Út, sản lượng ethanol đã chiếm tới 30% sản lượng của ngành nhiên liệu lỏng. Tại quốc gia này đã có trên 90% ô tô, xe máy chạy bằng nhiên liệu sinh học, được sản xuất từ cây mía và hạt cải dầu. Các đại gia nhiên liệu như BP, Shell đã có kế hoạch đầu tư vào Brazil 6 tỷ đô la để xây dựng những nhà máy sản xuất ethanol từ cây mía. Đức cũng đang trở thành ông trùm nguồn nhiên liệu sinh học với sản lượng 1,5 triệu tấn cùng với mức gia tăng sản lượng 50% hàng năm. Theo dự kiến của chính phủ, thì trong vòng 5 năm tới, sản lượng nhiên liệu sinh học sẽ thay thế khoảng 20% lượng xăng dầu truyền thống. Chính phủ Ấn Độ và Thái Lan cũng có kế hoạch sản xuất nguồn nhiên liệu sinh học để thay thế 10% nhu cầu về xăng dầu. Công ty Fortum Oil đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học cho động cơ diesel tại ngoại ô Helsinki, Phần Lan. Do những khó khăn về điều kiện tự nhiên, nên Nhật Bản chưa tự sản xuất được nguồn nhiên liệu sinh học, song cũng đã nhạy bén ký hợp đồng dài hạn với Brazil để nhập khẩu ethanol với giá khá bèo, chỉ có 25 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô là 78 đô la một thùng, để thay thế 3% số lượng nhập khẩu xăng dầu truyền thống. Để đón đầu khai thác những nguồn lợi nhuận của kỷ nguyên sinh học mang lại, đại gia ô tô Ford đã tung ra thị trường loại động cơ FFV, vừa chạy xăng vừa chạy ethanol. Để không chậm chân, các hãng ô tô General Motors của Mỹ, Peugeot của Pháp và Volkswagen của Đức cũng trình làng những loại động cơ ô tô chạy ethanol hoặc xăng ethanol hỗn hợp. Ông Wolfgang Steiger, phụ trách phòng nghiên cứu nhiên liệu sinh học cho biết trong năm 2006 họ sẽ cho ra mắt loại động cơ ô tô chạy xăng ethanol hỗn hợp, theo tỷ lệ 80-20. Các hãng vận tải ô tô cũng đang thay thế dần những loại xe tải chạy xăng để dùng các loại xe chạy dầu thực vật nhằm mục đích tiết kiệm chi phí. Ông Dean Butler, giám đốc công ty vận tải Flymouth, cho biết nhờ chuyển sang dùng ethanol thay xăng, họ đã tiết kiệm được 4.000 phân trong năm vừa qua. Theo như nhận xét của các chuyên gia thuộc Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA, công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học thay thế xăng dầu có những bước tiến bộ hàng ngày. Trong tháng 7 năm 2005, tạp chí Science đã thông báo về phương pháp công nghệ mới cho phép sản xuất 2,2 đơn vị năng lượng từ một đơn vị nguyên liệu sinh học. Gần đây, tổ hợp dầu khí Shell cũng đã đầu tư để phát triển công nghệ sản xuất 3.325 lít dầu sunfuel từ 1 hecta cải dầu, so với công nghệ trước đây chỉ cho 1.300 lít dầu. Ngoài ra, Shell còn hợp tác với công ty Eongen của Canada để phát triển công nghệ sản xuất ethanol từ nguồn rơm rạ sau thu hoạch. Dự kiến trong năm 2008, nhà máy theo công nghệ mới này sẽ xuất xưởng 200.000 tấn xăng rơm cung cấp cho nhu cầu chạy ô tô, xe máy. Đây là những tiền đề vững chắc để khẳng định khởi động một cuộc cách mạng trong việc thay thế dần xăng dầu truyền thống từ dầu mỏ bằng nguồn nhiên liệu sinh học. Đó là lời khẳng định của ông Lou Fulton. Ông cho biết thêm việc khởi động các chương trình sản xuất nhiên liệu sinh học còn là cơ hội cho các nước châu Phi xóa đói giảm nghèo, vì họ có thể trồng sắn hay mía cho công nghiệp nhiên liệu sinh học để đổi lấy lúa mì và gạo. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của McDonald's. McDonald's trong vòng 30 năm đầu đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa với hơn 10.000 nhà hàng trải khắp các bang nước Mỹ. McDonald's không chỉ đơn thuần là một công ty làm ăn thành đạt, nó thực sự đã trở thành một biểu tượng của nước Mỹ phồn thịnh. Theo như thống kê năm 2000, cứ 25.000 người dân Mỹ lại có một nhà hàng McDonald's, một tỷ lệ làm các đối thủ cạnh tranh trong ngành công nghiệp fast food thán phục và thèm muốn. Tuy nhiên, đó cũng lại là cái ngưỡng khó còn có thể vượt qua. Trên thực tế, thị trường Mỹ đã bão hòa. Đương nhiên, ban lãnh đạo công ty phải nghĩ đến một chiến lược phát triển mới cho McDonald's nếu không muốn nó dậm chân tại chỗ và sa lầy trong thị trường Mỹ ngày càng có nhiều áp lực cạnh tranh. Chìa khóa cho định hướng phát triển mới của McDonald's chính là thị trường quốc tế đầy tiềm năng. Năm 1980, 28% số nhà hàng mới được mở nằm tại các thị trường ngoài biên giới nước Mỹ. Con số này năm 1986 là 40% và tăng lên tới gần 60% vào năm 1990. Đầu những năm 1980, doanh thu từ thị trường quốc tế chỉ chiếm 22%, tới năm 2000 McDonald's thu về 21 tỷ đô la từ 28.707 nhà hàng đặt tại các thị trường bên ngoài. Con số này chiếm 53% tổng doanh thu 40 tỷ đô la của công ty. Mặc dù vậy, McDonald's chưa có ý định dừng cuộc bành trướng của mình lại. Theo họ, ở các thị trường tiềm năng, mức độ thâm nhập thị trường của McDonald's mới chỉ dừng lại ở mức một nhà hàng cho 500.000 dân. Thêm nữa, McDonald's mới chỉ phục vụ chưa tới 1% dân số toàn cầu. Với những thành công đã có, ban lãnh đạo công ty vạch ra chiến lược nhanh chóng mở rộng thị trường trong thời gian tới và hướng phát triển ở cả ba thị trường lớn, châu Âu, châu Á và Mỹ Latin. Trên thực tế, việc xâm nhập và thâm nhập thị trường mới không dễ dàng như những gì các con số thống kê đầy tính tích cực đã nêu ra ở trên. Năm 1992, McDonald's khai trương nhà hàng đầu tiên của mình tại Ba Lan, sau một quá trình nghiên cứu thị trường bài bản và cẩn trọng. Trong suốt 18 tháng đầu, McDonald's tiến hành các bước nghiên cứu theo mô hình chuẩn của công ty về các yếu tố, địa điểm, thị trường bất động sản, xây dựng, thị trường lao động, đối tác cung ứng, luật pháp và quan hệ với chính quyền địa phương. Tới giữa năm 1992, một đoàn gồm 50 chuyên viên của công ty từ các thị trường Mỹ, Nga, Anh, Đức được điều động tới Ba Lan chỉ với một mục tiêu duy nhất, khai trương thành công 4 nhà hàng đầu tiên của McDonald's tại thị trường mới này. Hai năm sau, toàn bộ số nhân viên này mới được chuyển khỏi Ba Lan, lý do là những nhân viên người Ba Lan tại đây đã được đào tạo và trang bị đầy đủ kỹ năng để tiếp quản nhiệm vụ điều hành những nhà hàng này. Trên thực tế, một trong những chìa khóa cho thành công của việc mở rộng thị trường là chiến lược xuất khẩu mô hình quản lý kinh doanh đã được phát triển và thử nghiệm tại thị trường Mỹ. Thành công của McDonald's được xây dựng trên nền móng của sự hợp tác chặt chẽ giữa công ty và các đối tác cung ứng đầu vào, chiến lược marketing rộng khắp trên toàn quốc gia, hệ thống quản lý hoạt động rất khát khao, ngoài mạng lưới franchising với tính chất khuyến khích tinh thần khát khao kinh doanh và tự chủ của các cá nhân. Tuy vậy, công thức này không phải khi nào cũng phát huy hiệu quả và dễ dàng thích ứng với môi trường văn hóa đặc trưng của các thị trường mới. Khắc phục khó khăn này, McDonald's buộc phải tự thích nghi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất McDonald's gặp phải lại không nằm ở sự khác biệt về văn hóa. Yếu tố quan trọng nhất ngăn cản McDonald's nhanh chóng xâm chiếm thị trường toàn cầu là sự khó khăn trong việc tìm kiếm và thiết lập mạng lưới cung cấp sản phẩm đầu vào đạt tiêu chuẩn cho các nhà hàng của công ty. Như đã nói ở trên, sự thành công của McDonald's phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với các nhà cung ứng. Đây là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ qua lại, bởi khi McDonald's làm ăn thua lỗ, các đối tác cung ứng cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và ngược lại. Ở các thị trường mới, việc đáp ứng được các điều kiện khắt khe về quản lý chất lượng cũng như vận hành của McDonald's là không dễ dàng với các nhà cung ứng hiện có trên thị trường. Thông thường, các nhà cung ứng sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư không nhỏ để tái cơ cấu nhằm thích nghi với những đòi hỏi của phía McDonald's, và như vậy có nghĩa là tương lai của họ giờ đây phụ thuộc rất nhiều vào thành công cũng như thất bại của đối tác khó tính này. Đây là một quyết định khó khăn. McDonald's đã từng buộc phải chấm dứt hợp tác với hai nhà cung cấp bánh của Anh bởi họ không đáp ứng được những yêu cầu chất lượng như đã thỏa thuận. Trong cuộc thương thảo mới đây giữa Akifit An Giang với công ty Marzetta và Amanda, hai nhà cung cấp chính thức của tập đoàn McDonald's, ông Jordan Marzetta, đại diện tập đoàn này cho rằng cá ba sa rất có tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Mỹ. McDonald's ủng hộ mô hình câu lạc bộ nuôi cá sạch của Akifit An Giang. Nếu việc nuôi cá sinh thái được nhân rộng tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì có thể McDonald's sẽ là cửa mở cho cuộc trở lại bình yên của sản phẩm cá ba sa Việt Nam tại thị trường Mỹ. Hơn 4 năm qua, Marzetta và Amanda là hai nhà nhập khẩu thủy sản Việt Nam lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ. Để đảm bảo chất lượng cho mọi sản phẩm cũng như bảo vệ tên tuổi của mình, McDonald's phải đứng ra xây dựng riêng một nhà máy sản xuất bánh tại Anh. Một ví dụ khác là tại thị trường Nga, chi phí cho một nhà hàng ở đây chỉ là 4,5 triệu đô la. Trong khi đó, để đảm bảo cung ứng đầu vào cho nhà hàng này, công ty phải chi tới 40 triệu đô la. Có được thành công như ngày hôm nay, McDonald's cũng đã tận dụng được rất nhiều những phát minh sáng chế xuất sắc từ các franchisee quốc tế. Đó cũng là hệ quả của các chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát huy tinh thần kinh doanh và tự chủ cho các cá nhân. Một franchisee ở Hà Lan đã phát minh ra một phương tiện lưu trữ có thể đảm bảo hoạt động cho một nhà hàng McDonald's lưu động trong các dịp cuối tuần. Phát minh này mang lại cho McDonald's rất nhiều lợi nhuận, qua việc thiết lập các cửa hàng lưu động tạm thời cho các điểm vui chơi hay những dịp tập trung đông người. Sáng kiến của một chi nhánh ở Thụy Điển lại giúp tăng khả năng bảo quản thịt cho các nhà hàng, vì thế giảm thời gian và chi phí vận hành. Hiện các phát minh này đã được sử dụng rất rộng rãi trên hầu hết các nhà hàng McDonald's, làm nên thành công chung cho toàn công ty. Không chỉ thế, vào cái thời mà bánh hamburger và khoai tây chiên vẫn là chủ dự chính cho hoạt động kinh doanh của McDonald's, thì khả năng đoán trước và đáp ứng được nhu cầu thực sự của khách hàng chính là bí quyết thành công của McDonald's. Một ví dụ rõ nhất là bánh sandwich Firefish, được làm bởi Lou Grant, chủ cửa hàng chi nhánh ở Cincinnati, khu vực tập trung phần lớn người theo đạo Thiên Chúa giáo. Trong thời gian kinh doanh, Grant nhận thấy công việc kinh doanh của mình hoạt động không tốt vào các ngày thứ sáu, ngày mà người theo đạo Thiên Chúa giáo không ăn các món có thịt. Grant đã đưa món bánh sandwich nhân cá, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Loại bánh sandwich Firefish này được bán đầu tiên vào năm 1963 và đã nhanh chóng trở thành một món trong thực đơn được ưa thích ở tất cả các cửa hàng McDonald's khắp thế giới. Tiếp theo đó, năm 1968 thì Big Mac, món bánh sandwich thành công nhất của McDonald's, được làm bởi nhà hàng Jim Deligatti thuộc Pittsburgh. Và 9 năm sau, cũng nhà hàng trên, họ phục vụ thực đơn bữa sáng cho những người lái xe, và điều này đã làm thay đổi thói quen ăn sáng của hàng triệu người Mỹ. Sự đổi mới và sáng tạo đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự lớn mạnh của thương hiệu McDonald's. Công ty có những đầu tư lớn trong công nghệ và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Đột phá lớn nhất của McDonald's là việc khai trương nhà hàng ở Sierra Vista năm 1975, mà khách hàng tới mua đồ ăn không phải đi xuống khỏi xe ô tô. Ý tưởng trên xuất phát từ nhu cầu giải quyết khó khăn về việc bán hàng trong khu vực đó, khi mà ở căn cứ quân đội gần đó không cho phép quân nhân xuống xe khi mặc quân phục. Và ý tưởng này đã thành công ngay lập tức. Ngày nay, việc kinh doanh các cửa hàng McDonald's nhờ ý tưởng trên chiếm hơn một nửa công việc kinh doanh của họ. Những nghiên cứu thị trường sâu sắc và bài bản giúp cho công ty tiếp cận tốt hơn với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trên từng thị trường. Tại Malaysia, Singapore và Thái Lan, McDonald's cung cấp thêm sản phẩm đồ uống với hương vị sầu riêng, loại trái cây được người dân các nước này coi là có tác dụng kích thích khả năng tình dục. Các nhà hàng ở Brazil bán kèm thêm các loại nước giải khát làm từ trái gura hay dâu rừng Amazon. Ở Ấn Độ, thịt bò và thịt lợn được thay bằng thịt cừu để phục vụ các giáo dân nơi đây có tập quán ăn kiêng. Ngay từ những ngày đầu tiên, McDonald's đã nhận ra tầm quan trọng của marketing trong quá trình xây dựng thương hiệu. Ray Kroc đã từng nói, có một thứ đóng vai trò cơ bản dẫn đến thành công của chúng tôi, giống như chiếc bánh hamburger, và đó chính là marketing, một nét đặc trưng của McDonald's. Nó lớn hơn bất kỳ con người hay sản phẩm nào mang tên McDonald's. Quảng cáo tất nhiên không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thành công, nhưng cũng không thể tách nó ra được. Cho tới tận bây giờ, số tiền đầu tư vào quảng cáo và khuyến mại của McDonald's luôn chiếm một tỷ lệ cố định trong doanh thu của các cửa hàng. McDonald's thể hiện khả năng hiếm có khi kinh doanh như một retailer, người bán lẻ, nhưng mang tư duy của thương hiệu. Họ vẫn đạt được doanh số bán hàng ngay thời điểm hiện tại, trong khi đó vẫn xây dựng và bảo vệ danh tiếng thương hiệu về lâu dài. Việc quảng cáo trên TV đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi hình ảnh thương hiệu của McDonald's từ một công ty đa quốc gia thành một thành viên của xã hội. Qua chương trình quảng cáo đó, McDonald's đã tạo được sự thiện cảm của khách hàng dựa trên lòng tin, sự ấm cúng và tính nhân bản mà không một đối thủ cạnh tranh nào của họ làm được. McDonald's còn tham gia tài trợ cho các chương trình thể thao, đặc biệt là các sự kiện thể thao có uy tín trên thế giới như World Cup và Olympic Games để củng cố thêm sức mạnh tầm cỡ quốc tế của thương hiệu. Ngoài ra, McDonald's còn tham gia các chương trình tài trợ khác nhau tùy theo từng khu vực. Thêm vào các chiến dịch quảng cáo và khuyến thị của từng quốc gia, McDonald's còn cam kết một cách chắc chắn với niềm tin mạnh mẽ của Ray Kroc rằng McDonald's sẽ có những đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng với các hoạt động địa phương khác nhau, từ các hoạt động buổi sáng dành cho người già, tới việc gây quỹ cho các trường học và bệnh viện, v.v. Người sáng lập McDonald's, Ray Kroc, đã phát triển tầm nhìn về thương hiệu dựa trên những thứ hết sức đơn giản, nhưng lại có hiệu quả cao đối với việc định hướng khách hàng với khẩu hiệu, chất lượng thức ăn, cung cách phục vụ, vệ sinh và đáng đồng tiền, chữ viết tắt là QSC&V. Đây chính là phương châm dẫn đến thành công của Kroc, và khẩu hiệu QSC&V này chính là nền tảng lâu dài của thương hiệu McDonald's. Có thể nói nếu như QSC&V là nền tảng thì lòng tin chính là cơ sở của McDonald's. Đối với khách hàng thì McDonald's là một thương hiệu đáng tin cậy, luôn luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm và luôn biết cần phải làm những gì. Bí quyết thành công của McDonald's chính là khả năng hiểu được nhu cầu của đa số khách hàng, với tính đồng nhất, thể hiện được bản chất của thương hiệu McDonald's và làm thế nào để nó luôn luôn thích hợp với tất cả các nền văn hóa khác nhau. Chính vì thế mà tương lai của McDonald's sẽ còn tiến rất xa. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 7 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới, do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.